Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 613, chương 615, Vô Thượng Thần Chi Niệm. Tiền sử thần minh, bảy đại thánh binh giao chiến khí cơ quá mức khủng bố, lại triệt để đánh xuyên hộ cốc đại trận, leo lên thánh sơn, tranh thần dược, mở cổ tàng, ngay tại hôm nay, xông lên a. Hòn đảo các giáo lần lượt truyền đến vài tiếng gào to. Biển người nhất thời như thủy triều tuôn hướng thang cốc trung ương tòa kia nguy nga thánh sơn. Phù tang hoàng kim thần thụ lắc lư trên đó. Thánh hoàng cổ táng chính thức mở ra. Ai còn có tâm lý sẽ chư giáo hỗn chiến. Chúng ta cũng đi. Diệp Phàm quay người đạp lên trung ương chiến xa. Khu động chín đầu thái cổ hung giao bay về phía đỉnh núi. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên hai người vội vàng cười hì hì đuổi theo. Thánh Sơn chi đỉnh, các sinh linh vừa mới đạp lên, chợt cảm thấy vô tận thái dương thánh lực phủ kín mà đến. Sinh mệnh khí tức mênh mông, toàn thân thoải mái, càng đến gần thần thụ càng là như thế. Nhựa đường phiến đá quảng trường trải thành cổ đảo chi đỉnh. Một gốc nguy nga cao lớn bất hủ thần mộc đứng sững quảng trường trung ương. Sau lưng chính là cái gọi là Thánh Hoàng Hành Cung. Phù tang thần thụ cao tới 6 trượng. Toàn thân vàng óng ánh. Như đúc bằng vàng ròng mà thành. Cành lá thiên thiên. Mỗi một cái lá cây đều giống như hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Màu vàng thái dương thánh lực đang lưu chuyển. Kia là cổ xưa vũ trụ ở giữa căn nguyên nhất một loại lực lượng. Chạc cây lay động ở giữa, ẩn ẩn có phong lôi gào thét thanh âm, muôn hình vạn trạng, mọi người tin tưởng vững chắc. Danh xưng mặt trời mọc nơi thang cốc, mới là ngày xưa Thái Dương Thánh Hoàng chân chính chứng đạo chỗ. Con cháu đời sau nơi rừng chân Thánh Hoàng Sơn cũng không phải là thứ nhất chứng đạo địa phương. Rầm rầm. Có lẽ là phát giác được mọi người nhìn chăm chú. Phù tang thần thụ nhẹ nhàng lay động. Đầy giấy vàng óng ánh cành lá ở giữa hiển hóa một cái lớn như vậy tiên linh sào huyệt sao có kim ô. Lông thần lấp lóe là ô sao. Nơi dừng chân kim ô thủy tổ ô sao. Kim ô tộc thần thoại khởi nguyên. Hừ, tử vi chi này kim ô tộc cũng không phải là chân chính tam túc kim ô. Hắn cùng tiên vực cổ kim ô tộc bày ở giữa liên hệ. Liền phảng phất giao xà cùng chân long. Một cái thiên hạ, một cái dưới đất. Căn bản là không có cách đánh đồng. Có người nhận ra đây là kim ô tộc nơi phát nguyên. Thủy tổ sinh ra chỗ. Cũng có người đưa ra dị nghị. Cho rằng cho dù là hỏa tang tổ tinh thuần chính nhất kim ô tộc bày. Cũng bất quá ngày xưa tiên vực kim ô hậu đại, huyết mạch pha tạp, ngày xưa, thời đại thái cổ một tôn cổ hoàng vạn long hoàng chứng đạo phía sau. Khắp nơi tìm cửu thiên thập địa, cũng làm cho hắn tìm tới một cái nơi dừng chân tiền sử chân long tiên linh xào huyệt. Thái cổ hoàng tộc vạn long xào ngủ say đất, đến nay vẫn thờ phụng tiên linh xào huyệt, thẳng đến thời kỳ thượng cổ. Ngoan nhân sau khi chứng đạo, nhìn chúng chỗ này vô thượng thành tiên đất, tại tiên linh xào huyệt chôn xuống bốn đời thân, cũng là vì trấn nhiếp thái cổ vạn tộc, Đông Thánh cùng Hắc Hoàng cũng từng đến thăm, lấy đi ghi chép tiên vực tọa độ tiên chân đồ, thần nguyệt xe kéo rèm ngọc có chút cuốn lên, áo trắng như tuyết tuyệt đại giai nhân từ đó bay ra, lượn lờ biển hoa. Dị thường linh hoạt kỳ ảo, loại kia mỹ lệ làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, trong lúc nhất thời, không biết nhìn ngốc biết bao anh hùng hào kiệt. Tử vi thần triều nguyệt thi công chúa thấy, môi đỏ khẽ nhúc nhích, âm thầm bĩu môi, vị này ổn ép mình một đầu tử vi đệ nhất mỹ nhân. Mỗi lần ra sân, luôn yêu thích cướp đi danh tiếng của mình, khiến người hào hào chán ghét. Y khinh vũ tôn này cửu thiên huyền nữ, rốt cục ngồi không yên, liền lúc trước bỏ chạy mà đi minh lĩnh thượng cổ đạo quán cùng thái âm giáo người ngựa. Cũng vụng trộm chạy trở lại, tại thang cốc bên ngoài du tàu. Tùy Tì chuẩn bị đục nước béo cò. Thánh Hoàng Động Phủ mở ra sắp đến. Không người có thể cự tuyệt như vậy kinh thiên dụ hoặc. Ai có thể táng ta tại cố thổ. Đột nhiên, một tên người mặc áo xanh cụt một tay lão nhân hiện lên ở phù tang thần thụ phía dưới. Dáng người cao, tướng mạo gầy gò, đạo cốt tiên phong, không có một tia khói lửa. Sau lưng, đang nằm lấy một cỗ quan tài cổ bí ẩn, như có thể áp sập tuế nguyệt. Áo xanh lão nhân ánh mắt tràn ngập bao la mờ mịt. Như cọc gỗ đứng thẳng, miệng cũng không mở ra. Có thể câu nói kia lại phảng phất Phật ma chú. Không ngừng tại sinh linh vang lên bên tai. Tuần hoàn qua lại, mọi người rất là giật mình. Dưới bất tử phù tang thụ như thế nào trông rỗng xuất hiện một vị cụt một tay lão nhân. Một cái quan tài cổ bí ẩn. Cái này y ví von lấy gì đó. Tiền bối, ngươi là. Có một tên tiên đài cảnh đại tu sĩ nhón chân lên. Tăng thêm lòng dũng cảm con đặt câu hỏi. Ai có thể táng ta tại cố thổ? Áo xanh lão nhân cũng không để ý tới đặt câu hỏi. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Không ngừng nói nhỏ. Ngữ điệu thê lương mà cổ xưa. Vô cùng thê lương. Một màn này là quỷ dị như vậy. Khiến người không khỏi rùng mình. Hừ, giả thần giả quỷ. Đến từ Nam Bộ Thần Châu một vị vô thượng lão giáo chủ không vui hừ lạnh. Ngang nhiên xuất thủ, phương này Nam Thổ Đại Giáo. Trong giáo tuy không vương giả, cũng không trấn giáo thánh binh, nhưng giáo chủ bản nhân lại là một tôn đặt chân tiên 2 thứ 9 bậc thang nhỏ trọn vẹn 2,000 năm đỉnh phong đại năng. Tay cầm bán thánh binh. Chảm đạo vương giả đều có thể đụng tới đụng một cái. Các lộ cường nhân ánh mắt khẽ động, đều không xuất thủ ngăn cản. Ong ong, chỉ gặp áo xanh lão nhân cao thân thể run nhẹ, dập dờn ra từng đạo thần bí gợn sóng. Ô quang hàng tỷ, vặn vẹo ra một vòng màu đen mặt trời bao phủ bản thân. Đó cũng không phải trong truyền thuyết Thái Dương Thánh Lực, cũng không Thái Âm. Vô thượng lão giáo chủ tay cầm bán thánh binh đánh đến. Liền màu đen mặt trời cũng không chạm đến. Một sợi tối nghĩa ô quang nhẹ nhàng đảo qua. Người phía trước liền cùng bán thánh binh cùng nhau gặp nạn. Không nói lão giáo chủ bản nhân. Liền không thể phá vỡ bán thánh binh đều linh tính mất hết. Thần linh bên trong binh gào thét một tiếng. Hóa thành đầy trời kiếp cho vỡ vụn. Ti. Trong lúc nhất thời, trên trận mảng lớn hít vào thanh âm, tuy nói bán thánh binh không cách nào so sánh truyền thế mấy trăm ngàn năm mà bất hủ vô thượng. Thánh binh, nhưng rèn đúc thần tài đồng dạng hiếm thấy, cụt một tay lão nhân ánh mắt quét qua, tức vỡ vụn tại chỗ. Vị này quỷ dị thần bí người áo xanh, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhân vương điện dẫn đội cường giả. Vị kia tóc bạch kim, tinh thần phấn chấn lão tiên ông yên lặng đem bước ra nửa bước chân phải thu hồi. Âm thầm may mắn mới vừa rồi không có xúc động, hắn muốn động dùng trấn giáo thánh binh một kích, trực tiếp cướp đi bất tử dược. Người áo xanh một kích ánh mắt càn quét vô thượng lão giáo chủ phía sau. Rốt cục xảy ra biến hóa, hắn rủ xuống đầu, mở ra hai tay. Kinh ngạc nhìn chăm chú lên thân thể của mình, tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập hoang mang. Ta là ai? Ta là ai? Ta là, nằm ngang ở sau người chiếc quan tài đá kia, tràn ra khí cơ khủng bố, đủ để ma diệt bất luận một vị nào tuyệt thế ngoan nhân. Chỉ sợ liền vô thượng thánh binh cũng không thể đánh nát. Cao tới 6 trượng phù tang hoàng kim thần thụ không gió mà bay. Như tại đáp lại, dần dần, càng ngày càng nhiều tu sĩ phát giác được người áo xanh không thích hợp. Thần chi niệm, hắn là tiền sử thần minh sau khi chết một sợi ác niệm biến thành. Đột nhiên, có một vị tóc trắng xóa hóa thạch sống chỉ vào trên trận kêu to. Nguyên lai là dạng này, mọi người chỉ cảm thấy trong óc thanh minh, khám phá mê chướng.